thế thân càng ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây? Chương 34, xoa tóc lẫn nhau mới thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thành vẫn luôn chuyên nghiệp, thấy Tống Lăng vừa đến, hắn đã nhanh chóng hồi phục năng lượng, cười chào hỏi, chào buổi sáng Tống tiên sinh. Tống Lăng gật đầu một cái, tỏ vẻ mình đã nghe được nhưng ánh mắt vẫn nhìn Chu Thanh Lạc. Chu Thanh Lạc cũng vô cùng chuyên nghiệp mỉm cười. Chào buổi sáng, Tống Lăng khẽ nhướng mày. Chào, Chu Thanh Lạc rất bất ngờ, không khí trầm lặng của Tống Lăng thay đổi so với trước kia, dường như tâm tình không tệ. Sinh nhật rồi, lớn hơn một tuổi, quả nhiên là hiểu chuyện hơn rồi. Triệu Thành rất tổn thương, cùng là chào buổi sáng, tại sao lời hỏi thăm của hắn lại bị coi thành không khí vậy? Hình như tâm tình tốt có thể lây lan, Chu Thanh Lạc cười khanh khách nói. Có gì khác nhau đâu, hôm nay hình như là một ngày tốt. Tống Lăng bỗng nhiên không muốn ăn sandwich tẻ nhạt vô vị và cà phê đặc đắng như vậy nữa. Tống Lăng, hôm nay cậu ăn gì? Vẫn là ruột già đậu phụ thối hả? Nếu đúng thì hắn cũng nguyện ý thử xem sao. Chu Thanh Lạc vô thức hít một cái, không ngửi được mùi gì kỳ lạ. Mặc dù không biết tại sao Tống Lăng lại hỏi như vậy, nhưng Chu Thanh Lạc vẫn thành thật trả lời. Làm gì có, tôi ăn bánh bao trứng trà, sữa đậu nành. Ăn ở đâu? Tiện mua ở quán vỉa hè thôi. Đưa tôi đi mua, Chu Thanh Lạc, không biết là ai cầm cốc không chắc rơi keng một tiếng xuống đất lại còn lăn lộc cộc. Tiếp theo là tiếng luống cuống chân tay thu dọn đồ. Chu Thanh Lạc, hay là tôi đi mua cho anh? Tống Lăng không cử động. Chu Thanh Lạc, hay là anh tự đi mua đi, ra cửa rẽ phải, đi qua đèn xanh đèn đỏ thì đến. Tống Lăng vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn cậu, lặp lại một lần nữa. Đưa tôi đi mua, Chu Thanh Lạc yên lặng đối mặt với hắn 3 giây, nhìn vẻ mặt của hắn tính toán xem vì sao phải nhất định cùng đi mua đồ ăn sáng với nhau. Nhưng vẻ mặt của hắn không có chút gợn sóng nào, Chu Thanh Lạc không nhìn ra gì cả. Chu Thanh Lạc nghĩ người đối diện là VIP không thể đánh, đây là công việc ở quán cà phê có bảo hiểm, chuyện tranh còn chưa kiếm được nhiều tiền, cậu cần tỉnh táo hơn. Được đi thôi, Tống Lăng cong cong khóe miệng. Được, trước khi đi Chu Thanh Lạc còn không quên dặn dò Triệu Thành. Cát, Triệu Thành gật đầu chắc chắn. Được cát, Chu Thanh Lạc, cát, Tống Lăng nhìn hai người cậu tới tôi đi, khóe miệng cong dần dần bằng lại. Chẳng lẽ hai người này lại có tật xấu, lúc nào cũng thích nhận anh bậy vậy hả? Hai người kề vai ra cửa, phía sau còn có 3 người đang nhìn chăm chú. Chu Thanh Lạc vừa quay đầu lại, 3 người lập tức giả bộ ai cũng đang bận rộn. Chu Thanh Lạc, còn ai chưa ăn sáng cần mua đồ ăn không? Chỉ có Lâu Dương giơ tay. Tôi, ăn gì, giống cậu, được, Lý Lộ, Triệu Thành, Dũng Sĩ. Hai người ra tới cửa, Lý Lộ giơ tay lên làm động tác chụp ảnh, đưa hai người vào trong khung, nheo mắt chập chập mấy tiếng. Cuối cùng cũng biết vì sao mọi người đều thích đu CP rồi, chèo thuyền với cấp trên còn ngọt hơn cả yêu đương thật. Triệu Thành nghe xong rất không cam lòng, cái gì mà ngọt hơn cả yêu? Yêu đương đồng tính thì có vị ngọt hè. Triệu Thành, cục cưng, hai người bọn họ đi cùng một đường thôi, cũng chẳng làm gì cả, sao lại ngọt hơn yêu đương thật vậy? Lý Lộ kích động, cười hì hì nói. Hai người bọn họ làm gì cũng không phải cái em có thể nhìn, mất tiền cũng không nhìn được đâu. Triệu Thành, tại sao người khác yêu đương, hắn cũng chịu tổn thương vậy? Lâu Dương FA đã không thể nhịn được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, mấy thứ hai người nói, tôi không trả tiền, không thể nghe. Lý Lộ khẽ thở dài, nói với Lâu Dương, sọt nhỏ cậu biết vì sao mình lại FA không? Xiao Luzi, sọt nhỏ, đồng âm với, Xiao Luzi, tiểu lâu tử, không biết là tác giả gõ chữ nhầm hay là cố tình để vậy? Lâu Dương vô cùng ngay thẳng trả lời, chủ yếu là bận bịu kiếm tiền, không có thời gian. Với thị lực này của Lâu Dương, FA là phải, nếu không cũng sẽ nhìn ra lúc nãy Tống Lăng nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu. Tống Lăng đen mặt đi ra khỏi quán cà phê, vừa ra ngoài cửa đã hỏi Chu Thanh Lạc. Mấy cậu đang nói gì thế? Chu Thanh Lạc, bảo Triệu Thành cắt ấy mà. Tống Lăng không lên tiếng, nghiêm mặt nhìn cậu. Chu Thanh Lạc buồn bực tại sao nghe được Triệu Thành muốn cắt lỗ đi, mặt Tống Lăng lại tối đen như vậy. Cổ phiếu tập đoàn có thể mua hay không hắn hiểu rõ nhất mà. Giờ cậu gặp ai đều gọi người ta là anh hết hả? Chu Thanh Lạc khó hiểu. Chấm, rốt cuộc cậu có mấy anh trai tốt. Hừ, thấy giọng điệu người nào đó sắp sửa lại xỉa sói móc mìa, Chu Thanh Lạc cảm thấy có gì đó không đúng. Anh đang nói gì đấy? Triệu Thành mua cổ phiếu của tập đoàn Bảo Mộc, gần đây sự kiện hải sản độc được đưa ra ánh sáng, cổ phiếu Bảo Mộc tụt dốc, cậu ra thua đến rối tinh rối mù, tôi bảo cậu ta chạy cắt lỗ đi. Là cắt này hả? Đúng vậy, cắt trong cắt lỗ. Chu Thanh Lạc nhìn vẻ mặt người nào đó dần dần bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu là chuyện gì. Cậu muốn cười nói, còn tôi có mấy anh trai tốt hả? Tôi không có anh trai tốt nào cả. Dù sao thì số lần Tống Lăng khiến cậu lúng túng quá nhiều, Chu Thanh Lạc muốn nhân cơ hội này cười nhạo hắn, khiến cho hắn biết xấu hổ bi ai, không ngờ mặt người nào đó bỗng nhiên phóng ra ánh hào quang. Cậu đang buồn bực, Tống Lăng nói. Có một người, tôi nè, người nào đó suốt ngày nằm mơ giữa ban ngày. Chu Thanh Lạc đưa Tống Lăng tới quán bánh bao, lồng hấp xếp chồng cao xấp xỉ, đầu người bốc hơi hầm hập, còn có một vài người đang đứng xếp hàng chờ. Sữa đậu nành quán này là xay tại chỗ tươi mới, nóng hổi, thu hút rất nhiều người. Nhưng Tống Lăng không nhìn thực đơn mà nhìn mặt cậu, trước mặt mọi người lại bị một người nhìn với ánh mắt nóng bỏng như vậy, Chu Thanh Lạc lập tức hấp dẫn không ít ánh nhìn từ người khác. Theo bản năng cậu cọ vào mặt mình, thực đơn ở kia, lúc này Tống Lăng mới như không có chuyện gì xảy ra, rời ánh mắt đi. Chân mày Chu Thanh Lạc nhíu nhẹ một chút, có điều rất nhanh đã quên đi, dù sao thì hôm nào Tống Lăng cũng không bình thường. Chu Thanh Lạc làm người không thể thiên vị như vậy. Quả nhiên là không bình thường. Tại sao tôi gọi cậu tới mua đồ ăn sáng cậu không đến, nhưng cậu lại chủ động mua giúp Lâu Dương chứ? Tôi tiện thôi mà, tiện cũng là chủ động. Chu Thanh Lạc buồn bực thổi tóc mái trước trán, dùng sự im lặng để gửi lời chào tới vận động viên tranh cãi cấp quốc tế. Lúc này, đại ca xếp hàng ở phía trước hét to. Ông chủ, 10 bánh bao gà chua. Soàn gì, gà chua, ngôn ngữ mạng ám chỉ một nhóm ghen ăn tức ở trên mạng, anh hùng bàn phím thích ghen tị với người khác, không ăn được nho nên nói nho chua. Ok, Chu Thanh Lạc, còn có loại bánh bao này hả? Ông chủ mở lồng hấp bánh bao gà chua, mùi chua nhất thời xông vào mũi. Chu Thanh Lạc nhìn kỹ thực đơn, có bánh bao thái thịt gà thái hạt lựu kèm dưa chua. Gọi tắt là gà chua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca ngắt lời như vậy, Chu Thanh Lạc cũng không xấu hổ nữa, chỉ thực đơn nói. Anh xem anh muốn ăn bánh bao nhân gì đi. Sắc mặt Tống Lăng không đẹp lắm, giống như cậu, nhưng anh không ăn cay mà. Chu Thanh Lạc dừng một chút, chân thành đặt câu hỏi. Hay là anh cũng ăn bánh gà chua kia đi, giống như ai bị ám chỉ cái gì đó, không khí đột nhiên ngưng trệ chốc lát. Tống Lăng sâu xa nói, Chu Thanh Lạc, sở thích của tôi mà cậu hiểu rõ như lòng bàn tay vậy. Đại ca xách túi gà chua đi tới, đúng lúc nghe được đoạn đối thoại của hai người bọn họ, tốt bụng nhắc nhở. Bánh gà chua cũng cay, tiếng của đại ca vừa dứt, mọi người nhất thời cười ầm lên. Chu Thanh Lạc muốn tìm cái lỗ để chui, không biết tại sao trong đám người có hiện tượng kỳ quái, mọi người rõ ràng đều đang ai làm việc đấy, nhưng năng lực chú ý lại rất nhanh tụ lại. Lúc này cậu vẫn im miệng bảo vệ bình an, dù sao thì người nào đó mắc chứng thiếu hụt cảm xúc gì đó, không biết cảm giác lúng túng là gì. Chu Thanh Lạc nói với ông chủ, một bánh gà khoai tây, một bánh miến ma lạt, hai quả trứng trà, hai cốc sữa đậu nành. Ông chủ sắp xếp từng cái đưa cho Chu Thanh Lạc, tổng cộng là 13 tệ. Chu Thanh Lạc nhận lấy đồ ăn sáng, liếc nhìn Tống Lăng, lại nhìn mã QR. Trả tiền đi, Tống Lăng ngoan ngoãn lấy điện thoại ra quét mã thanh toán. Hai người vừa đi khỏi, một cô bé xếp hàng phía sau nói với cô bé khác. Ô mố, hai anh trai vừa rồi đẹp trai xỉu, hối hận vì không lên xin WeChat quá, giờ tao đuổi theo xin WeChat liệu còn kịp không? Cô bé kia nói, mày đừng đùa, mày đã kích người ta quá đó. Ánh mắt cái anh cao hơn không rời khỏi mặt anh thấp hơn tí nào luôn, mà cái anh thấp hơn đó còn nhớ sở thích của anh cao hơn, mày đoán đi. Hai cô bé cùng thở dài. Hiện tượng trai đẹp có bạn trai rồi cũng không chỉ có trong tiểu thuyết mà. Chu Thanh Lạc trở về với Tống Lăng, đột nhiên Tống Lăng hỏi. Chu Thanh Lạc cậu mấy tuổi rồi? Chu Thanh Lạc trong lòng cảnh báo nguy hiểm, lần trước Tống Lăng hỏi tuổi cậu còn muốn xem cái loại phim đó với nhau nữa. 21 tuổi chính là tuổi trẻ tràn đầy năng lượng tích cực vươn lên. Nhỏ hơn tôi 2 tuổi, đáng lẽ cậu nên gọi tôi là anh trai, hoặc là anh chứ? Chu Thanh Lạc thấy dáng vẻ hắn ra sức ám chỉ ngoài mặt muốn cậu gọi hắn là anh thì cười một tiếng. Đừng để ý đến tuổi tác, còn có người 3 tuổi đã làm ông nội, bối phận mới là cái tồn tại vĩnh viễn. Tống Lăng, cậu muốn gọi tôi là ông nội cũng được. Chu Thanh Lạc không thể làm gì khác hơn là thả cho hắn ngón tay cái, khen mạch não thần kỳ của hắn. Chu Thanh Lạc chợt nhớ tới chuyện phải khuyên Tống Lăng độc lập về kinh tế, rời khỏi nhà họ Tống, đi về phía ánh sáng. Đây là một cơ hội tốt để nói xa nói gần. Mặc dù tôi mới 21 tuổi, trình độ học vấn cũng chỉ có cử nhân, nhưng tôi vẫn dựa vào hai bàn tay của mình, độc lập về kinh tế. Ồ, siêu dị, đương nhiên rồi, Tống Lăng đưa hai tay ra, lại nâng một chân lên đứng lò cò một chân. Như vậy hả, dựa vào hai bàn tay kim kê độc lập. Chu Thanh Lạc nói lẫn giọng mũi nên không phân biệt được, lại nhấn mạnh lần nữa. Độc lập kinh tế, là độc lập kinh tế tự kiếm tiền đó. Trinh Di Du Ly, kinh tế độc lập, phát âm giống với Jin Di Du Ly, kim kê độc lập. Chu Thanh Lạc có giọng mũi nên phát âm không rõ. Chu Thanh Lạc, hóa ra cậu không chỉ có giọng mũi mà còn có khẩu âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thanh Lạc mặt dày không nói mà nhìn hắn, cố gắng giữ lý trí, không để cho hắn kéo mình xuống, khuyên hắn. Độc lập kinh tế có nghĩa là không bị người khác ràng buộc, có thể làm việc mình muốn làm. Ồ, ghê gì, giọng điệu qua loa này có khác gì bạn trai đang khen bộ đồ của bạn gái không? Chu Thanh Lạc chưa từng nghĩ Tống Lăng lại không có trách nhiệm với cuộc đời mình đến mức độ này, đạo lý dễ hiểu như vậy, hắn cũng không hiểu hả? Vậy cậu không thể làm gì khác hơn là gia tăng lực độ. Chu Thanh Lạc, tôi cảm thấy đàn ông cần phải độc lập về kinh tế, anh cảm thấy thế nào? Tống Lăng, không sai, không độc lập kinh tế thì không được coi là đàn ông. Tống Lăng bỗng nhiên dừng bước lại nhìn cậu, Chu Thanh Lạc, anh nhìn tôi làm gì? Cậu không cần đặt ra yêu cầu cao như vậy với bản thân mình đâu. Cho dù cậu không độc lập về kinh tế, tôi vẫn có thể nuôi cậu mà. Anh chân thành đấy, Chu Thanh Lạc hóa đá tại chỗ, cậu rất muốn chui vào trong đầu Tống Lăng, xem mạch não hắn phát triển như thế nào, hắn hoàn toàn không hiểu ý của cậu. Là mình quá hàm xúc sao? Chu Thanh Lạc lười để ý tới hắn, khuyên mình phải kiên nhẫn, muốn dẫn dắt từng bước. Sốt ruột không ăn được đậu hũ nóng, đường tăng cũng không phải một ngày đã đến được Tây Thiên, đồ tể cũng không phải một ngày là có thể đặt dao xuống, Tống Lăng cũng không phải một ngày là có thể hiểu được tầm quan trọng của việc tự kiếm tiền, sau này lại tìm cơ hội. Chu Thanh Lạc không thể làm gì khác hơn là im miệng đi về, rất sợ người nào đó lại nói ra lời kinh thế hãi tục. Tống Lăng giơ tay lên, vỗ đầu Chu Thanh Lạc, sau khi vỗ còn chưa đã ghiền, lại xoa xoa. Tóc Chu Thanh Lạc dày, chất tóc lại mềm, vừa xoa đã tùm lung tùm la xù hết lên, giống như một ổ cỏ. Chu Thanh Lạc hơi bực mình, sửa lại mái tóc vừa bị người nào đó làm loạn, tung ra đòn sát thủ. Xoa nữa đi, thu phí đó, một lần 200 tệ. Bao đêm 800, cứ hễ Tống Lăng nói qua ba câu đứng đắn, cậu sẽ gọi hắn là anh. Chu Thanh Lạc đã hết cách, thích xoa đầu như vậy, anh tự xoa đầu mình không được sao, vừa kinh tế vừa thực dụng. Tự xoa mình thì có gì thú vị. Chu Thanh Lạc có chút tức giận, nhưng hình như tâm tình người nào đó rất tốt, nhịp bước chân nhàn tản bên cạnh cậu. Lại tức giận rồi hừ, Chu Thanh Lạc không chịu nổi giọng điệu vừa trêu chọc vừa dỗ dành này, sau khi liếc mắt thì đi lên phía trước. Không ngờ Tống Lăng bước theo sau, đặt tay lên bả vai cậu, nhích đầu lại gần, ngân nga trêu chọc nói. Hẹp hòi ghê, vậy cậu cũng xoa đầu tôi đi nè. Chu Thanh Lạc cứng mềm đều không ăn, gương mặt nghiêm túc đi về phía trước. Tống Lăng cũng rất kỳ quái, Chu Thanh Lạc cứ như chứa tất cả tâm tình tốt, chọc cậu hình như sẽ bị nghiện. Hắn đuổi theo Chu Thanh Lạc, hay là cho cậu xoa hai lần, tôi lấy rẻ, một lần 100, bao đêm 400. Nhìn dáng vẻ quấn lấy không tha của người nào đó, Chu Thanh Lạc không biết mình bị chọc cười hay tức cười, cậu cười mắng. Ai thèm tái máy chân tay như vậy cùng anh chứ, cả người toàn là thói hư tật xấu. Cầm người nào đó dứt khoát đặt lên vai cậu, xoa một cái nè, Chu Thanh Lạc đẩy hắn ra. Không xoa, xoa tóc lẫn nhau mới thú vị. Thật đó, tin tôi đi. Cách chương.